Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, Sasuke ngạc nhiên. Đạt được gai cho phép, Rock Lee bỗng nhiên cúi đầu xuống, sau đó thân thể khẽ run lên, ngay tại gara không rõ ràng cho lắm dưới ánh mắt, Rock Lee đột nhiên ngẩng đầu một cái. Mắt sáng long lánh như là như mặt trời quang mang. Người chuẩn bị xong mà, Rock Lee nói ra. Gara bên người hiện ra đại lượng cát vàng. Cát vàng ở tại bên người du tẩu. Thật giống như từng đầu du long. Bảo hộ lấy hắn. Hắn dùng hành động trả lời Rock Lee lời nói. Cát, giả thần giả quỷ, Kankuro chào phúng nói một câu. Y theo vừa mới hai người giao thủ tình huống đến xem. Gara cầm xuống Rock Lee hoàn toàn liền là chuyện sớm hay muộn. Kankuro cũng không cho rằng Rock Lee có bài tẩy gì có thể đảo ngược chiến cuộc. Không cần nói, nhìn, Temari ngữ khí biến có chút ngưng trọng. Chỉ đối diện Rock Lee. Thời khắc này Rock Lee hai tay, gương mặt đều phun ra dữ tợn mạch máu. Một cỗ khí tức bắt đầu quay chung quanh tại Rock Lee trên thân. Theo cỗ khí tức này càng lúc càng lớn, khí tức hóa thành từng đạo sóng lớn, không ngừng đánh thẳng vào Rock Lee sâu trong thân thể cửa ải. Bát môn độn giáp đệ nhất môn mở cửa, Rock Lee thấp tiếng giống giận lấy. Nương theo lấy hắn cuối cùng thanh âm, mở, oanh, một cỗ so trước đó cường đại mấy lần khí tức, tựa như thuốc nổ bạo tạc bình thường. Từ thân thể của hắn ở trong tóe phát ra, cường đại chakra cuốn sạch lấy bốn phía. Chakra vậy mà lấy mắt trần có thể thấy hình thái bao vây lấy Rock Lee thân thể. Nhưng, cái này còn chưa kết thúc. Thứ hai môn hưu môn mở, đệ tam môn sinh môn mở. Dầm dầm dầm liền mở ba đạo bát môn độn giáp. Rock Lee khí tức như tên lửa phóng lên tận trời. Dưới chân mặt đất đều bị cỗ khí tức này cọ rửa vỡ nát. Khí lãng giống như nước thủy triều hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới. Nhưng đều bị kết giới cản ở bên trong. Kết giới bởi vậy còn dập dờn ra một vòng không muốn xa rời. Đại lượng bụi đất để trọng tài Kakashi híp lại con mắt. Gai ra hỏa này, quả nhiên đem nguy hiểm như vậy thể thuật. Giao cho Rock Lee. Trong lòng có chút ít cảm thán nói. Mọi thứ S cấp nhẫn thuật, vô luận là điều kiện học tập, vẫn là học tập độ khó đều là phi thường khó khăn. Thậm chí nếu như nắm giữ không tốt, thụ thương chính là mình, mà không phải địch nhân, mà bát môn độn giáp có thể nói là cấm thuật ở trong cấm thuật. Không nói nó điều kiện học tập. Quang học tập độ khó liền là tuyệt đại bộ phận người đều không thể kiên trì. Bằng không Konoha cũng sẽ không chỉ có số ít mấy người có thể học được môn này nhẫn thuật. Gai lúc ấy truyền thụ bát môn độn giáp, cũng không chỉ truyền cho Rock Lee một người. Tenten cùng Neji đều học tập, nhưng cuối cùng thành công mở ra đệ nhất môn chỉ có Rock Lee một người. Về điểm này gai ngược lại là đối xử như nhau. Cũng không có thiên vị Rock Lee, mà không có truyền thụ bát môn độn giáp cho Tenten cùng Neji. Chỉ là hai người đều không có học được mà thôi. Về phần muốn có điều kiện gì mới có thể học tập bát môn độn giáp. Điểm này ngay cả Shinosuke cái này bát môn độn giáp đại thành người đều không có làm rõ ràng. Loại học tập này điều kiện, nhìn khẳng định không phải nhẫn thuật thiên phú. Gai cùng Rock Lee căn bản không có nhẫn thuật thiên phú. Cũng không nhìn thể thuật thiên phú. Nếu là thể thuật thiên phú, Neji vì cái gì liền không có học được. Konoha không ít thể thuật ninja. Trong đó cũng có người trao đổi qua bát môn độn giáp đệ nhất môn. Nhưng cũng không có học được. Giống Minato cùng Itachi dạng này thiên tài ninja. Bọn hắn cũng không có học được. Ở trong đó hẳn là ẩn giấu đi cực kỳ thần bí điều kiện học tập. Nhìn xem gai cùng Rock Lee đồng dạng lông mày, kiểu tóc, tính cách, Shinosuke bỗng nhiên run rẩy một chút. Trong lòng cái kia kinh khủng ý nghĩ, lập tức biến mất không thấy. Lão sư, thế nào, Rock, Lee không để cho ngươi thất vọng à, Gai nhìn xem liền mở ba môn Rock, Lee. Có chút ít đắc ý nói, dù sao Lý Tài 11 tuổi, cái tuổi này liền có thể liền mở ba môn. Có thể thấy được hắn tương lai có khả năng sẽ trở thành cái thứ ba bát môn độn giáp đại thành. Ninja, cứ như vậy đi, thiên tài cái gì? Shinosuke đã sớm gặp nhiều. Đối với Rock, Lee biểu hiện đương nhiên sẽ không có cái gì ngạc nhiên. Hiện tại cực hạn của hắn là chạy đến cái nào một môn, Shinosuke hỏi. Gai duỗi ra bốn cái ngón tay, sau đó lại duỗi ra ngón tay cái. Ngừng một chút nói, mở ngũ môn, sẽ có nguy hiểm tính mạng, cái kia cực hạn liền là tứ môn. Liền phương diện này mà nói, xác thực phi thường không tầm thường. Ba môn về sau Rock, Lee, thực lực đạt được bạo tạc thức gia tăng. Tốc độ di chuyển càng là siêu việt Sanshin no Jutsu. Loại tốc độ này phía dưới, Sasuke Seragon hoàn toàn liền là một loại bài trí. Cái này đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật, mặc dù đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn cũ không cách nào bắt Rock, Lee một tia dấu chân. Cái này khiến Sasuke cảm thấy mình có khả năng mở một đôi giả Seragon. Bát môn độn giáp, tương truyền, khi chạy đến đệ bát môn thời điểm, sẽ có được siêu việt ngũ Kage gấp mấy chục lần lực lượng. Tự thân cũng lại bởi vậy giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Itachi đột nhiên đi tới Sasuke bên người, nhìn xem trên sân Rock, Lee, thản nhiên nói, siêu việt ngũ Kage gấp mấy chục lần lực lượng. Sasuke khiếp sợ nhìn xem sân bãi, mặc dù như cũ không nhìn thấy Rock, Lee, nhưng lại có thể nhìn thấy Gaara bị Rock, Lee đánh không có chút nào lực trở tay hình tượng. Giờ phút này Gaara hoàn toàn liền là tại bị Rock, Lee hành hung. Siêu việt cực hạn tốc độ, để Rock, Lee thân thể đều biến mất tại sân bãi bên trên. Hạt cát tự động phòng ngự, căn bản theo không kịp Rock, Lee tốc độ. Nếu như không phải có thể nghe được không khí bạo liệt cùng Gaara thân thể bay múa hình tượng, đoán chừng không ít người đều cho rằng Rock, Lee đã không ở tại chỗ trên mặt đất. Kaka, người biết cái này môn nhẫn thuật mà, Sasuke có chút mong đợi nhìn xem Itachi. Itachi nếu biết môn này nhẫn thuật, nói không chừng liền sẽ môn này nhẫn thuật, uy lực to lớn như vậy nhẫn thuật, có thể không khiến người ta trông mà thèm nha. Chỉ cần không ra cuối cùng một môn, cái kia liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Học qua, nhưng cũng không có học được, Itachi nói. Bát môn độn giáp cái gì Shinosuke khẳng định dạy qua hắn, nhưng hắn cố gắng thật lâu đều không thành công, chỉ là dùng tắm thuốc đến rèn luyện mình thân thể sành. Cái gì, ngay cả Kaka ngươi cũng không có học được, vậy hắn làm sao lại? Lúc này Sasuke ngạc nhiên trình độ tuyệt đối so trước đó nhìn thấy Rock, Lee thi triển bát môn độn giáp còn cao hơn. Trong mắt hắn, Itachi liền là vạn năng tồn tại, nhưng loại tồn tại này vậy mà không có học được cái này thể thuật. Nhưng Rock, Lee loại này Konoha nổi danh nhẫn thuật ngớ ngẩn lại học xong, không có gì tốt kinh ngạc. Bát môn độn giáp cũng không phải là ngươi có thiên phú liền có thể học được một môn nhẫn thuật. Bất quá có lẽ ngươi sẽ có phương diện này thiên phú, đến lúc đó ta đi xin ý kiến một chút lão sư, cho phép ta truyền thụ bát môn độn giáp cho ngươi, Itachi nói ra. Mặc dù không có học được bát môn độn giáp, nhưng ban đầu phương thức tu luyện Itachi vẫn là sẽ. Nếu như Sasuke có thể tu luyện thành công, vậy hắn tự nhiên sẽ cùng Shinosuke xin Sasuke học tập bát môn độn giáp tư cách. Nếu như không có học được, cũng liền không cần như thế. Sasuke hưng phấn gật đầu. Bát môn độn giáp, Kaka của mình đều không có học được. Nếu như mình học xong, có phải hay không liền đại biểu mình có thể siêu việt Kaka? Nghĩ như vậy, Sasuke đối với bát môn độn giáp học tập càng thêm mong đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.